Xuyên vào câu chuyện trong sách, chương 26, chương 9, góc truyện audio.com. Ngoài trời đã tối, và chiếc đèn của Sophie tạo nên những cái bóng kỳ lạ nhảy nhót trên các bức tường khi cô ấy dẫn Tessa xuống hết tầng này tới tầng khác những bậc thang đã cũ, hơi lõm ở giữa do hàng bao nhiêu bước chân đã mài mòn chúng. Tường bằng đá thô nhám, những ô cửa sổ nhỏ xíu cách nhau từng quãng không cho chút ánh sáng lọt vào cho thấy họ đã ở dưới lòng đất. Sophie ơi, cuối cùng Tessa nói vì quá căng thẳng trước bóng tối và sự im lặng. Có lẽ nào chúng ta sắp vào hầm mộ của nhà thờ không? Sophie cười khúc khích và ánh sáng từ ngọn đèn tỏa lên tường khẽ rung động. Nơi đó từng là hầm mộ trước khi anh Brenwell sửa nó thành phòng thí nghiệm. Anh ấy luôn ở đó nghiên cứu các món đồ chơi và làm đủ loại thí nghiệm. Cô Brenwell chưa điên là may lắm rồi. Anh ấy làm gì? Tessa suýt ngã nhào khỏi bậc thang không bằng phẳng và phải tóm lấy tường để đứng vững. Sophie có vẻ không để ý, đủ loại. Giọng Sophie vang vọng lạ thường qua những bức tường. Chế tạo vũ khí, bộ đồ đi săn kiểu mới cho thợ săn bóng tối. Anh ấy thích đồng hồ, đồ cơ khí và những thứ tương tự. Cô Brenwell đôi lúc nói anh ấy sẽ yêu cô ấy hơn nếu cô ấy kêu tích tắc như đồng hồ. Có vẻ, Tessa nói, chỉ thích vợ chồng Brenwell. Sophie không nói gì, nhưng tấm lưng cô ấy ưỡn thẳng đầy tự hào. Dù gì cũng hơn em thích Will. Tessa nói, mong sự hài hước sẽ làm tâm trạng cô gái kia nhẹ bớt. Cậu ta ấy à, sự khó chịu hiện rõ trong giọng Sophie. Cậu ta xấu tính, đúng không? Làm tôi nhớ tới con trai người chủ cũ. Hắn kiêu căng hệt như cậu Herodale. Từ ngày sinh ra, hắn đều muốn gì được đó. Và nếu không có, hắn. Tới đó, cô ấy vô thức đưa tay chạm vết sẹo chảy từ miệng lên thái dương. Hắn làm sao, nhưng vẻ cộc cằn của Sophie đã trở lại. Vậy hắn sẽ ăn vạ thế thôi. Chuyển cây đèn sang tay kia cô ấy nheo mắt nhìn bóng tối. Cẩn thận nhé cô, cầu thang trơn trượt lắm đấy. Tessa tới gần tường hơn, đá lạnh lạnh dưới bàn tay cô. Chị có nghĩ nó đơn giản vì Will là thợ săn bóng tối không? Cô hỏi, và họ, họ thích nghĩ mình hơn người khác phải không? Jessamine cũng vậy, nhưng anh Caste và vợ chồng Brenwell không giống vậy. Trước khi Tessa kịp nói thêm, họ đột nhiên dừng lại tại chân cầu thang. Có một cánh cửa gỗ sồi nặng nề gắn lưới sắt. Tessa không thấy gì qua tấm lưới sắt ngoài bóng tối. Sophie đưa tay với thanh sắt bản rộng chạy ngang cửa và kéo mạnh xuống. Cánh cửa mở ra một vùng không gian rộng rãi sáng trưng, Tessa tròn mắt bước vào. Nguyên bản của nơi này đúng là hầm mộ của nhà thờ. Những hàng cột to bè đỡ cái mái khuất trong bóng tối. Sàn nhà lát đá phiến sạm màu phong sương, một vài được khắc chữ và Tessa đoán mình đang đứng trên những tấm bia mộ. Và xương của những người được chôn ở nơi đây. Ở đây không có cửa sổ, và Tessa đoán nguồn ánh sáng trắng rực rỡ kia hẳn là do đèn phù thủy tỏa xuống từ những vòng đai cố định bằng đồng thau đính trên hàng cột. Ở giữa phòng là rất nhiều những chiếc bàn lớn bằng gỗ đặt đủ loại linh kiện cơ khí. Bánh răng bằng đồng và sắt, các đoạn dây đồng dài, những chiếc cốc thủy tinh đựng chất lỏng đủ màu và một vài còn đang bốc khói hoặc mùi đắng ngét. Không khí sặc mùi sắt giống như thời tiết trước bão, một bàn nữa vương vãi đầy những thứ vũ khí lóe sáng dưới ánh đèn phù thủy. Có một bộ đồ đã hoàn thành phân nửa trông giống một dạng áo giáp mắt kim loại mỏng treo trên khung dây cạnh chiếc bàn đá chất đầy chăn len dày cui. Góc truyện audio.com. Đằng sau cái bàn đó là Henry với Salad bên cạnh. Henry đang cho vợ xem một vật trong tay. Hình như là một bánh răng bằng đồng và thì thầm. Anh ấy choàng cái áo vải thô rộng thùng thình giống áo của cánh ngư dân bên ngoài. Nó dính đầy đất và những chất lỏng đen đúa. Nhưng điều khiến Tessa ngạc nhiên nhất là cách anh ấy an ủi Salad. Thường thì anh ấy không có vẻ mặt này, anh ấy trông tự tin và thẳng thắn, đôi mắt nâu lục nhạt khi ngước nhìn Tessa rất trong sáng và kiên định. Gray, Sophie đưa em xuống đây đúng không? Rất tốt, à vâng, cô ấy. Tessa mở miệng và liếc nhìn ra sau, nhưng Sophie không còn ở đó. Hẳn cô ấy đã im lặng ra cửa và trở lên tầng rồi. Tessa thấy mình thật ngốc vì không nhận ra, cô ấy đưa em xuống, cô nói hết câu, anh muốn gặp em ạ, ừ. Henry nói, vợ chồng anh cần em giúp, em có thể qua đây một lát không? Anh ấy ra hiệu cho cô đến bên mình và Salad. Khi Tessa tới, cô thấy gương mặt Salad trắng bệch và mang vẻ dằn vặt, đôi lông màu đượm vẻ ủ ê. Chị nhìn Tessa cắn môi, nhìn cái bàn phủ vải. Và kéo xuống, Tessa chớp mắt, có phải cô tưởng tượng ra không? Nhưng không, có gì đó vừa chuyển động. Và giờ khi ở gần hơn, cô thấy trên bàn không chỉ có một đống vải. Nó đang phủ lên gì đó xấp xỉ kích cỡ và hình dáng cơ thể người. Cô khựng lại khi Henry nắm lấy góc vải và kéo, để lộ cái bên dưới. Tessa đột nhiên thấy chóng mặt, nắm lấy mép bàn. Miranda, xác cô gái kia nằm trên bàn, tay buông thõng, mái tóc nâu xỉn đổ xuống hai vai. Đôi mắt khiến Tessa sợ sệt đã biến mất, giờ đó là hai hốc đen sâu hoắm trên gương mặt trắng bệch. Cái váy rẻ tiền bị cắt dọc mặt trước, để lộ bộ ngực trần. Tessa nhăn mặt nhìn đi chỗ khác, và rồi vội nhìn lại vì sót. Dưới đó không có da, không có máu, dù ngực Miranda bị xé mở, làn da bóc ra như vỏ cam. Bên dưới vết cắt xẻ xấu xí ấy lóe lên, ánh kim loại ư. Tessa tiến tới đối diện cái bàn Miranda nằm. Ở nơi đáng ra phải có máu, lớp da bị cắt sạch chỉ có hai mảnh da trắng bị kéo sang, bên dưới là lớp vỏ kim loại. Những tấm đồng được lắp ráp khá công phu tạo nên bộ ngực, đổ xuống dưới là một cái lồng bằng đồng dẻo tạo nên phần eo của Miranda. Một miếng đồng hình vuông bằng cỡ nắm tay Tessa bị lấy ra khỏi giữa ngực cô gái kia, để lại một khoảng trống. Tessa, giọng Salut nhẹ nhàng nhưng rục rã. Will và Jem đã tìm thấy thi thể này trong căn nhà giam giữ em. Căn nhà đó chẳng còn gì ngoài cô gái này. Tessa vẫn chố mắt ra nhìn và gật đầu. Miranda, cô hầu gái của chị em hắc ám. Em biết gì về ả không? Ả là ai? Tiểu sử thế nào? Không, không, em nghĩ, ả ít nói lắm, và nếu mở miệng cũng chỉ lặp lại mệnh lệnh của hai chị em thôi. Henry móc ngón tay vào môi dưới Miranda và kéo. Ả có cái lưỡi bằng kim loại thô, nhưng đôi môi được tạo hình để nói, hoặc để ăn uống. Ả không có thực quản, nên chắc cũng không có dạ dày. Miệng ả kết thúc bằng một miếng kim loại sau răng. Anh ấy quay đầu ả sang hai bên và nheo mắt. Nhưng ả là gì? Tessa hỏi, một dạng cư dân thế giới ngầm, hay là quỷ? Không, Henry thả hàm Miranda ra. Ả không phải sinh vật sống. Ả là một cỗ máy tự động, một tạo vật cơ khí có thể cử động và có hình dáng cũng như cách di chuyển giống con người. Leonardo da Vinci đã thiết kế ra một người máy như vậy. Em có thể thấy trong bản vẽ của ông ấy, một cỗ máy cơ khí có thể đi đứng và quay đầu. Gocchuyenaudio.com Ông ấy là người đầu tiên đưa ra luận điểm rằng con người chỉ là những cỗ máy phức tạp, bên trong chúng ta cũng có các bộ phận tựa như bánh răng pít, tông, thanh cam tạo nên cơ và da. Vậy sao các bộ phận của cơ thể không thể được thay thế bằng đồng và sắt chứ? Sao chúng ta không thể tạo ra một con người? Nhưng cái này thì đến ra cây Dross và Mayadet cũng chẳng thể nghĩ ra. Một người máy cơ sinh học thực sự, có hình dáng giống con người, có thể tự di chuyển và tự điều hướng. Đôi mắt anh ấy sáng lên. Quá tuyệt vời, Henry, Salut gắt, cái lớp da anh đang ngưỡng mộ đến từ một nơi nào đó. Henry áp mờ u bàn tay lên trán, ánh sáng vụt tắt khỏi mắt anh ấy. Đúng, những xác chết trong tầng hầm, nhóm Tu Huynh Câm đã kiểm tra chúng, hầu hết đều thiếu các nội tạng như tim, phổi, một vài mất xương và sụn, thậm chí cả tóc. Có thể chị em hắc ám đã dùng những thi thể đó để tạo nên các tạo vật cơ khí giống Miranda. Và gã xả ích nữa, Tessa nói, em nghĩ hắn cũng là người máy. Nhưng sao có người làm chuyện này chứ? Còn chuyện này nữa, Salut nói, đống linh kiện cơ khí trong tầng hầm của chị em hắc ám được sản xuất bởi công ty Mortman. Anh trai em từng làm cho công ty đó. Mortman, Tessa thôi không nhìn cô gái trên bàn. Chị đã tới gặp ông ấy, đúng không? Ông ta nói gì về Nate? Salut lưỡng lự một lát và nhìn Henry. Tessa biết ánh mắt đó. Đó là kiểu khi người ta chuẩn bị báo tin buồn. Cái nhìn cô và Nathaniel nhìn nhau khi họ có chuyện giấu gì Harry. Chị có chuyện giấu em, cô nói, anh trai em đâu, Mortman biết gì, Salut thở dài, Mortman có dính dáng tới thế giới huyền học, ông ta là thành viên câu lạc bộ sứ quỷ, tổ chức này được một nhóm cư dân thế giới ngầm điều hành. Nhưng chuyện đó có liên quan gì tới anh trai em đã biết và thích câu lạc bộ đó, anh ấy làm việc cho một ma cà rồng tên The Quincy. Một cư dân thế giới ngầm có tầm ảnh hưởng rộng, The Quincy chính là kẻ đứng đầu câu lạc bộ sứ quỷ. Salut có vẻ cực kỳ chán ghét, có vẻ có cái tên gọi cho vị trí đó. Đột nhiên thấy chóng mặt, Tessa lại nắm mép bàn. Ông chủ, Salut nhìn Henry đang cho tay vào ngực tạo vật kia. Anh lôi ra một trái tim người còn tươi đỏ nhưng cứng và sáng như được phủ vét. Nhi, xung quanh nó là những dây đồng và dây bạc. Cứ một lát nó lại đập một nhịp yếu ớt. Không hiểu sao nó vẫn còn đập. Em muốn cầm không? Anh ấy hỏi Tessa, em phải cẩn thận nhé. Những ống đồng này dẫn đi khắp cơ thể sinh vật kia, mang dầu và những chất lỏng dễ cháy khác. Nhưng anh chưa xác định được tất cả. Tessa lắc đầu, được rồi, Henry có vẻ rất thất vọng. Có cái này anh muốn xem, nếu em nhìn vào đây. Anh ấy cẩn thận xoay trái tim trong những ngón tay dài, để lộ một miếng kim loại ở phía đối diện có khắc một con dấu một chữ quy hoa và một đê thường bên trong. Dấu hiệu của The Quincy, Salus nói, chị có vẻ ủ rũ, chị từng thấy nó trong những bức thư hắn gửi. Hắn luôn là đồng minh của club, hoặc đó là chị nghĩ. Hắn đã ở đó khi hiệp định được ký. Hắn rất mạnh, hắn kiểm soát tất cả những đứa con của màn đêm thuộc khu Tây thành phố. Mortman nói De Quincey mua những linh kiện cơ khí từ ông ta, và thế là đủ hiểu. Có vẻ em không phải là người duy nhất trong ngôi nhà của chị em hắc ám được chuẩn bị cho ông chủ. Họ còn tạo ra những tạo vật cơ khí này cho hắn. Nếu ma cà rồng đó là ông chủ, Tessa chậm rãi nói, vậy hắn là người sai chị em hắc ám bắt cóc em, và hắn là kẻ buộc Nết viết thư. Cóc chuyện audio.com, hắn phải biết anh trai em ở đâu. Salus khẽ cười, em suy nghĩ đơn giản thật, giọng Tessa cương quyết, đừng tưởng em không muốn biết ông chủ định làm gì với em. Sao hắn bắt cóc và huấn luyện em, sao hắn biết em có sức mạnh, và đừng nghĩ em không muốn trả thù nếu có thể. Cô thở một hơi run rẩy. Nhưng giờ em chỉ còn có anh trai, em phải tìm ra anh ấy, chúng ta sẽ tìm ra anh ấy mà Tessa. Salus nói, tất cả những chuyện này chị em hắc ám, anh trai em, khả năng của em, sự dính líu của De Quincey có liên quan mật thiết với nhau. Chúng ta chỉ chưa tìm ra những mảnh còn thiếu mà thôi. Anh rất mong chúng ta sẽ sớm tìm ra anh ta. Henry buồn bã liếc nhìn cơ thể trên bàn, một ma cà rồng muốn làm gì với đám người nửa cơ khí này chứ? Anh không hiểu, chưa thôi, Salus nói và hất cao cái cằm nhỏ, nhưng rồi anh sẽ hiểu. Henry ở lại trong phòng thí nghiệm kể cả khi Salus nói đã quá giờ ăn tối. Anh ấy bảo cần ở lại thêm 5 phút rồi hờ hững đuổi họ đi trong khi Salus lắc đầu. Phòng thí nghiệm của Henry em chưa từng thấy gì giống vậy. Tessa nói với Salus khi họ đi được nửa cầu thang, cô đã thở không ra hơi, nhưng Salus vẫn đi nhịp nhàng và như không hề biết mệt. Đúng, Salus buồn đáp, Henry sẽ dành cả ngày lẫn đêm ở đó nếu chị cho phép. Nếu chị cho phép, từ đó khiến Tessa bất ngờ. Không phải chồng mới có quyền quyết định cái gì được phép cái gì không, và ngôi nhà của anh ta ra sao ư, nhiệm vụ của vợ là làm theo ước nguyện và cho anh ta bến đỗ bình yên giữa những hỗn độn của cuộc đời. Và nơi để anh ta né đời. Nhưng học viện không như vậy. Nó vừa là nhà, vừa là một trường tư thục, vừa là một trại luyện binh. Và người điều hành nó chắc chắn không phải là Henry. Reo lên một tiếng ngạc nhiên, Salus dừng lại ngay trước Tessa. Jessamine, có chuyện gì thế này? Tessa ngước lên, Jessamine đứng ở đầu cầu thang, ngay ngưỡng cửa. Cô nàng vẫn mặc bộ đồ cũ, dù mái tóc giờ là những lọn xoăn nhỏ cầu kỳ, rõ ràng đã sẵn sàng dự bữa tối. Gương mặt cô nàng cau có khó tả. Đó là Will, cô nàng nói, anh ấy đang làm trò lố trong phòng ăn kia. Salus có vẻ bối rối. Thế trò lố của cậu ấy ở đó khác với ở thư viện, trong kho vũ khí, hay bất cứ nơi nào khác thế nào? Vì, Jessamine nói như thể đã quá rõ ràng, chúng ta phải ăn trong đó. Cô nàng quay người giao bước trong hành lang, đôi lúc lại liếc ra sau để chắc chắn Tessa và Salus đi theo mình. Tessa không thể không cười, chị như mẹ của bọn họ ấy nhỉ? Salus thở dài, ừ, chị đáp, trừ việc họ buộc phải quý chị. Tessa không biết phải trả lời ra sao, cách trương.